Tùy Đường diễn nghĩa, chương 59, trai lỡ vận, họp mặt nhà tù, gái kỳ tài, gội ơn gác phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ thổ xưa đầm rồng ổ phượng, thế mà nay nghiệp chướng luân hồi. Bấy nhiêu năm sự nghiệp tan khói bay hơi, nước sông lạc lững lờ trôi xuống bể, môi hở răng lạnh đâu còn chi mà kể. Luống thở than cỏ bật rễ, rêu mất xanh, bụi trần chớp mắt cuốn nhanh, trông ra lạnh lẽo gọn vành trăng xuông. Theo điệu, Tây Gian Nguyệt, việc trong thiên hạ, chỉ dựa vào mình là hơn cả chứ làm sao mà trông vào người được, chẳng biết người làm hay không làm có được hay không được. Còn mình thì hãy cứ theo bốn chữ chung, hiếu tiết nghĩa mà hành động, thì dẫu có hung thần ác quỷ, lòng sắt dạ đá cũng chẳng đáng sợ, độ. Nay khoan nói chuyện từ Mậu Công về Lạc Dương, hãy nói chuyện bọn Vương Thế Sung bị vây trong thành, bọn Lý Tĩnh đem binh mã giăng kín từng lớp lớp, đến giọt nước cũng không lọt. Tướng sĩ trong thành, ngày đêm tuần thám, ai nấy đều mệt mỏi, hoảng sợ, lại thêm lương thảo thiếu thốn, phần lớn đều muốn mở cửa thành ra hàng, chỉ riêng Đơn Hùng Tín cương quyết không chịu, một mình giữ chặt cửa nam. Hôm ấy trời vừa tối, bỗng thấy cờ gióng trống mở rộn ràng, một đội người ngựa tiến đến cửa thành, lớn tiếng gọi. Mau mau mở cửa thành, chúng ta là quân của Dũng An công chúa được Hạ Vương sai đến đây. Binh sĩ trên thành, chạy thưa với Hùng Tín. Hùng Tín ra góc thành nhìn kỹ thấy vô số nữ binh mang cờ hiệu nhà Hạ quân trung là một vị công chúa, vàng ngọc lấp lánh, tay cầm thiên phương họa kích ngồi trên ngựa. Hùng Tín nhận đúng là con gái Đậu Kiến Đức, một mặt sai báo cho Thế Sung biết, một mặt dẫn lính phòng thủ mở cửa thành ra đón. Nào ngờ đó chính là vợ chồng Sài Tự Xương, dẫn đội. Nữ tử quân, đến Lạc Dương gặp Lý Tĩnh, giả làm Dũng An công chúa, lừa ở cửa thành. Bọn nữ binh cứ thế giơ cao kiếm mà chém giết, chưa gì đã hàng loạt lính nhà Trịnh ngã xuống, những tên chạy được gào thét. Nguy to rồi, quân giặc đã vào, Hùng Tín vội giơ thương chống đỡ, gặp ngay bọn Khuất Đột Thông, Ân Khai Sơn, Tầm Tương vây kín. Hùng Tín dẫu tài cán, nhưng quả bất địch chúng, lại thêm nữ binh vây kín, liều chết xông vào chém chân ngựa. Đáng thương thay một đời anh hùng, đành phải bó tay chịu trói. Đáng nực cười là Chu Sán, bị Lý Tĩnh đánh bại, chạy hàng Thế Sung, nghĩ là dựa được trường thành, không ngờ thành phá, thân cũng bị bắt. Vợ chồng Sài Tự Xương vào cung tìm giết Thế Sung, thì đã thấy Thế Sung bưng bản đồ cùng quốc tỷ, mình trần từ trong cung ra hàng. Lý Tĩnh phân phó các tướng, bắt kỳ hết gia quyến tôn tộc Thế Sung, nhốt vào xe tù, một mặt thì hiểu dụ an dân. Giữa lúc hỗn loạn, tùy tướng vào thưa. Tần Vương đã tới, Lý Tĩnh cùng các tướng kéo dân chúng trong thành ra tận cửa đón vào điện của nhà Trịnh. Lý Tĩnh cùng mọi người vào lại mừng, Tần Vương nói với Lý Tĩnh. Ta ra Hổ Lao Quan, khanh liệu rằng diệt xong Hạ thì Trịnh cũng theo đó mà đổ, nay thật quả nhiên. Lý Tĩnh thưa, thằng giặc Thế Sung muôn phương nghìn kế, phòng thủ rất chắc chắn, nay được Sài Quận Mã lừa mở được cửa thành, Thế Sung mới tự trói đầu hàng. Tần Vương cười, nói với Thế Sung. Mày lúc trước coi ta là trẻ con, ình là nhiều mưu lắm kế, nay sao lại ngồi trong xe tù của tướng nhà Đường ta? Chấm, Thế Sung ngồi trong xe tù thưa, tôi thân này từ lâu đã nghĩ đến chuyện hàng phục nhà Đường. Cũng bởi chư tướng nhiều người do dự, nên chưa quyết. Lại cũng biết điện hạ không có mặt ở trong quân, cho nên mãi đến nay mới ra hàng, chỉ xin thánh ân tha chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vương cả cười, lệnh cho các tướng kiểm điểm kho tàng, mở cửa nhà tù, rồi vào hậu cung gặp gỡ vợ chồng Sài Tự Xương, thu lượm các đồ quý. Đậu Kiến Đức cùng Đại Vương Huyền, trưởng Tôn Thế An, là ba xe tù cùng với mấy xe tù của bọn Thế Sung, Chu Sán, đỗ cách nhau chỉ khoảng một tầm tên bắn. Bọn lính gác thấy Tần Vương cùng các tướng đã đi khỏi, liền kéo tất cả các xe tù gom lại một nơi. Thế Sung thấy thế sụt sịt rơi nước mắt gọi to. Chấm, hạ vương, quả nhân làm hại hạ vương rồi. Kiến Đức mở mắt nhưng vẫn không chịu mở miệng. Ở bên cạnh, Đại Vương Uyển lên tiếng. Thúc phụ làm sao cứu cháu với? Thế Sung nhìn ra, nước mắt lại tuôn như suối. Quả nhân mà cứu được cháu thì trước tiên đã cứu được mình rồi. Chỉ tay ra xe của Thái tử Huyền Cảm, Thế Sung nói tiếp. Cháu không thấy đại huynh Huyền Cảm của cháu cũng ở đây sao? Quả nhân với cháu còn được một chỗ cùng Huyền Cảm, chẳng biết trong cung bá mẫu các cô các gì ra sao bây giờ đây. Nói xong lại hu hu khóc giống. Kiến Đức thấy thế, vô cùng căm giận, thở than. Trời đất ơi, ta nào biết được chúng mày lại như trẻ trong tã cả một lũ, sớm biết thế này ta đã chẳng thèm phát binh cứu viện. Đại trượng phu sinh ra trong trời đất chẳng nên được tiếng thơm cho trăm đời thì cũng để lại tiếng thối cho vạn năm, sao lại học theo cách của bọn đàn bà chẳng có lấy một chút khí khái. Rồi nói với bọn lính canh đứng bên, các ngươi hãy đẩy xe của ta ra một góc để khỏi phải nghe giọng lưỡi của chúng nó, bẩn cả tai ta. Chấm, một đám dân chúng đứng xung quanh xem, có người chỉ tay, nói. đây chính là Hạ Vương, nghe nói ông ta làm vua ở Lạc Thọ, rất yêu thương dân chúng, lại rất giản dị liêm khiết, so với vua Trịnh chúng ta còn tốt hơn gấp 10. Bà Hoàng hậu lại cũng là bậc hiền minh, giúp vua trị nước chuyên cần, nay không ngờ vì vua Trịnh, mất cả Giang Sơn, làm sao không xót xa cho được, độ. Lại nói Tần Thúc Bảo cùng Tần Vương trở về, thấy thành Lạc Dương đã hạ xong, trong lòng lúc nào cũng lo đến chuyện của Đơn Hùng Tín, tìm đến chỗ xe tù nhốt anh em, con cháu Thế Sung, cùng với đình thần họ Trịnh, nhưng không thấy Hùng Tín, mới hỏi quân sĩ thì biết rằng, Giảo Kim đã thưa với Tần Vương, đưa Hùng Tín ra phía đông thành rồi. Thúc Bảo vội chạy theo tìm, thấy một tên lính tâm phúc của Giảo Kim. Thúc Bảo hỏi, Trình tướng quân đâu rồi? Tên lính thưa, đang cùng với đơn viên ngoại ở trong miếu thổ địa phía trước. Thúc Bảo theo tên lính dẫn, thấy Hùng Tín đang ngồi trong miếu, nói chuyện với Giảo Kim, cổ đeo gông. Thúc Bảo ôm lấy Hùng Tín mà khóc. Hùng Tín nói, Tần Hiền huynh hà tất bi thương đến thế? Hùng Tín nghe Tần Vương đem binh đánh Thế Sung, đã đem chuyện sinh tử đặt ra ngoài. Này nước mất thân tù, sao còn mong giữ được ngói lành? Nhưng không hiểu sao Hạ Vương thua nhanh đến thế? Thúc Bảo đáp, đơn nhị ca nói chuyện ấy làm gì? Một bọn anh em chúng ta, hoạn nạn có nhau, sinh tử cùng chia, không ngờ Ngụy Công, Bá Đương mất rồi, còn lại mỗi người mỗi nơi, xưa là hai nước, nay về một nhà. Sao lại không nhìn ngó đến nhau cho được? Huống chi với tài nghệ của nhị ca, nếu chịu giúp nhà Đường, thì sẽ làm nên công nghiệp lẫy lừng. Thúc Bảo đem chuyện Kiến Đức thua trận ra sao, bị bắt ra sao kể lại, bên ngoài thấy một người đẩy cửa vào thì ra Đơn Toàn. Hùng Tín hỏi, ngươi không ở xem xét công việc gia quyến, tới đây làm gì? Hay trong nhà cũng có ai đến đây nữa sao? Đơn Toàn thưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo ấy, sang canh năm, giả đại nhân đã tới nói rõ ý của viên ngoại, nên phu nhân cùng tiểu thư lập tức lên đường, nói rằng sẽ đưa tới chỗ Tần Thái Thái một, bởi thế tiểu nhân này mới đến thăm viên ngoại, lại gặp cả Tần đại nhân ở đây, hỏi rõ thực hư. Hùng Tín nói với Thúc Bảo, Giảo Kim, Nhuận Phủ Hiền Đệ đã lâu không gặp nhưng sao lại có chuyện này? Giảo Kim đáp, giả đại huynh vốn là người chu đáo, đã nói là đưa tới chỗ Tần Thái Thái, thì nhất định là đúng thế rồi. Thúc Bảo cũng nói, giả đại huynh là người nghĩa khí, lệnh tàu cùng lệnh ái nhất định đã được thu xếp yên ổn, chẳng phải lo lắng. Hùng Tín nói với Đơn Toàn, người hãy lên đường, xem gia quyến ra sao, ở đây ta đã có hai tiểu hiệu tâm phúc rồi. Thúc Bảo cũng khuyên, Đơn Toàn không phải lo lắng cho viên ngoại nữa, hãy tìm giả đại nhân xem sao, còn ở đây đã có chúng ta coi sóc. Đơn Toàn gạt nước mắt trở ra, lại có mấy tên lính kéo vào, đều là thân tín của Thúc Bảo. Thúc Bảo hỏi, đã tìm được nơi nghỉ ngơi chưa? Một tên thưa, ở phố Bắc men theo bờ sông, nhà tướng nhà Trịnh Trương Kim Đồng, cả hành lý của Trình tướng quân cũng đã mang lại. Hiện nay trong điện Bảo Hòa đã bày yến tiệc, chỉ sợ điện hạ sẽ có lệnh mời hai tướng quân. Giảo Kim đáp, chúng ta cùng ở một nơi sao, hay quá nhỉ? Thúc Bảo nói với Hùng Tín, ở nơi này không tiện, xin nhị ca lại chỗ tiểu đệ. Hùng Tín đáp, Hùng Tín này nay đã là phạm nhân, lý nên như thế này, chư huynh cứ yên lòng. Giảo Kim gào, thế nào là phạm nhân với quý nhân? Đơn nhị ca là người hào kiệt, tại sao hai chúng tôi chỉ đành đứng ngoài nhìn, rồi lấy ngay sợi thừng trên cổ Hùng Tín xuống, giao cho tên tiểu hiệu. Thúc Bảo cầm tay Hùng Tín ra khỏi cửa miếu tới chỗ ngụ, sai phái tay chân sắp xếp mọi thứ chờ sẵn. Thúc Bảo cùng Giảo Kim vào điện Bảo Hòa, thấy Lý Tĩnh đang sai phái các tướng, giữ cửa thành tuần tra treo cáo thị cấm chỉ quân sĩ không được tước đoạt nhũng nhiễu, ai phạm sẽ bị chém đầu. Tần Vương sai Kỳ Thất phòng Huyền Linh, vào ngay trung thư môn hạ tỉnh thu thập cáo chế, còn Tiêu Vũ, Đậu Quỹ thì đi niêm phong các kho tàng, coi sóc các cổ báu. Vàng bạc là phần việc giao cho Sài Tự Xương cùng Vũ Văn Sĩ cập cân đo nhiều ít để rồi ban thưởng cho các tướng sĩ, quân lính. Lý Tĩnh thấy Thúc Bảo cùng Giảo Kim bên nói. Theo lệnh của Tần Vương, phiền hai vị ngày mai đem quân đi chở lương thực ở Lạc Thương về để trần cấp cho trăm họ ở trong thành. Thúc Bảo đáp, lương thực ở Lạc Thương, chỉ cần ra hiểu dụ là các bậc kỳ lão dẫn ngay dân nghèo đến để lĩnh trần, việc gì phải chuyển về. Liền sai thư lại viết ngay cáo thị, thì thấy Khuất Đột thông tới, hỏi Thúc Bảo. Tần tướng quân, hiện nay Hùng Tín ở đâu? Tần Vương có chỉ điểm danh tội phạm để đưa vào nhà ngục, sai lính canh giữ, nhưng còn Hùng Tín vẫn chưa thấy. Thúc Bảo hỏi, chỉ đâu rồi? Đột thông lấy trong tay áo ra, Thúc Bảo cầm xem, thấy viết. Đoàn Đạt, đại thần nhà Tùy, giúp Vương Thế Sung giết vua cướp ngôi, Chu Sán tàn sát bách tính, giết sứ giả nhà Đường, Đơn Hùng Tín, Dương Công Khanh, Quách Sĩ Hành, Trương Kim Đồng, Quách Thiện Tài, đều tạm giam vào ngục điểm binh canh gác, chờ giải về Trường An, đợi Thánh Ân định đoạt. Thúc Bảo cao mày nhăn chán, chưa biết trả lời ra sao, thì Giảo Kim đã đáp. Khuất tướng quân, Đơn Hùng Tín chính là anh em thân thiết của chúng tôi. hiện đang ở chỗ chúng tôi, chẳng cần phải đưa vào nhà ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Trường An, giao đơn Hùng Tín cũng không hề gì. Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê, Vưu Tuấn Đạt đều đến tận nơi thăm hỏi Hùng Tín. Như Khuê thấy tình cảnh như vậy, không chịu nổi kêu lên. Anh em chúng ta cùng đem sức lực xương máu để có thành công này, mà đứng ra che chở một người cũng không được hay sao? Đột Thông đáp, hạ quan cũng là phụng mệnh Tần Vương đi xem xét, nếu như các ngài đã đảm đương như vậy, thì lẽ nào hạ quan lại từ chối? Ngày hôm sau, lệnh cho Sài Quận Mã thống lãnh đội. Nữ tử quân, lên đường trước Quốc Viễn, Như Khuê đành lưu luyến chia tay bọn thúc bảo, Giảo Kim, lên đường về Ngạc huyện. Lúc này cũng vừa dịp Từ Mậu công từ Lạc Thọ trở về, vào ra mắt Tần Vương. Tần Vương hỏi chuyện Lạc Thọ, Mậu công thưa, thần về đến Lạc Thọ tế tửu Lăng Kính đã thắt cổ ở triều đường. Tào Hậu cùng bốn cung nữ tự vẫn ở hậu cung, cung Tần phụ nữ chẳng qua khoảng 1-20 người, nhưng không thấy con gái Kiến Đức đâu cả. Già trẻ trăm họ nghe tin Kiến Đức bị bắt đều than thở đau xót. Thần mở kho phát trần, nhưng không ai chịu đến lĩnh. Thần cũng đã lệnh nghiêm cấm quân sĩ không được cướp bóc nhũng nhiễu. Những của cải, lương thực đều được kê khai, gìn giữ để nuôi quân, vì vậy các thân hào xa gần đều đội ơn Đức Điện Hạ. Thần cũng đã chọn một lão thần có tiếng tốt tạm cầm quyền coi sóc Lạc Thọ là Tề Thiện Hằng. Không biết có vừa ý Điện Hạ chăng? Tần Vương gật đầu khen ngợi, lệnh cho Vương Đạo Huyền cùng Vũ Văn Sĩ cập đại tướng Khuất Đột Thông, tạm quyền trấn thủ Lạc Dương, cho quân sĩ chuẩn bị ban sư hồi chiều. Mậu công nghe biết Hùng Tín đang ở chỗ thúc bảo, vội tới gặp, nói với Hùng Tín. Tiểu đệ dạo trước ở Lạc Thọ trở về, có gặp một người bạn, kể chuyện thấy Nhuận Phủ hộ tống gia quyến đơn nhị ca, nghĩ rằng Nhuận Phủ đã biết lệnh của Tần Vương, đưa tất cả tù nhân về Trường An chờ phát lạc nên Nhuận Phủ hiền huynh mới đem gia quyến đơn nhị ca về chỗ Tần Thái Thái, thế là yên ổn. Tiểu đệ lúc ấy sợ trên đường có chuyện trở ngại nên sai gia tướng cùng 20 tên lính, đem theo 300 lạng bạc làm lộ phí, đuổi theo để hộ tống, nghe nói đều đã tới Trường An yên ổn. Hùng Tín nói, Hùng Tín nghe nói, con chim sắp chết thì tiếng kêu ai oán, con người sắp chết thì nói lời phải lẽ. Như địa vị Hùng Tín bây giờ, không thể nói là tốt được cũng chẳng oán trách gì được. Chỉ xin chư huynh chở che cho gia quyến, Hùng Tín dẫu chết cũng như sống vậy. Thúc bảo sai người thuê ngay một xe lừa, để Hùng Tín ngồi, rồi cả bọn lên đường về Trường An với Tần Vương. Chính là, gươm vàng ra lệnh tan mây khói, giáp sắt khua vang nhịp khải hoàn. Chẳng bao lâu đã tới Trường An, Tiêu Mã báo trước cho vua Đường. Vua Đường lệnh cho đại thần, các liêu thuộc ở lại của Tây Phủ ra ngoài thành đón tiếp. Từng từng lớp lớp trống gióng cờ mở, phía trước là một hàng tướng truyền lệnh, kỳ bài quan áp giải Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức Chu Sán cùng các tướng, các quan đại thần, gia tộc nhà Trịnh, nhà Hạ, sau là xe chở các thứ quốc bảo của nhà Tùy. Tần Vương mặc cẩm bào áo giáp vàng, cưỡi ngựa thanh tông mà Uất Trì Cung đã cướp được, tiếp theo là các tướng sĩ, nai nịt gọn gàng, rầm rập kéo vào thành. Trước tiên vào thay miếu, làm lễ dâng tù, sau đó vào triều. Tần Vương vào cung gặp mẫu hậu, vua Đường ban thánh chỉ, trời đã tối, các tướng về nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai Quang Lộc tự bày yến tiệc ở Thái Hòa Điện, đem các tù nhân nhà Trịnh, nhà Hạ, nhà Chu, giao cho đại lý tự giam vào ngục thất chờ thánh chỉ định đoạt. Hùng Tín cũng phải theo vào trong nhà ngục, hình bộ ra lệnh sai 10 viên hiệu úy cùng lính tráng áp giải tù nhân vào phòng giam. Tiếng truyền rõng rạc, cấm tử môn, theo đúng tên tuổi từng tên một từng phòng một giải vào. Đây là trọng phạm của cả hai nước, phải canh gác nghiêm mật. Bọn lính cấm tử đồng thanh đáp, vâng lệnh, lần lượt từng người tù, đi qua một cửa thấp vào đến phòng giam rộng khoảng 3 gian, vừa thấp vừa tối, mùi hôi thối sặc sủa. Lúc này Hùng Tín thấy trong lòng đau đớn. Kiến Đức trông sang hai bên, đã thấy 20-30 tù nhân, cổ gông tay còng, kẻ ngồi kẻ nằm, mặt mày bẩn thỉu, gầy dơ xương, chẳng khác gì ma quỷ. Kiến Đức gan dạ là thế cũng thấy dã rời chán ngán, cũng còn may có đơn Hùng Tín, là bạn tri kỷ cùng ở một nơi, thỉnh thoảng trao đổi vài câu bỗng thấy một người cao lớn, ngấp nghé trước cửa hỏi to. Ai là Hạ Vương, ai là đơn Hùng Tín? Kiến Đức chưa kịp đáp, còn Hùng Tín thì trong lòng buồn tủi, chẳng muốn trả lời, ngờ rằng người ta gọi mình ra để xử trảm, nên lặng lẽ lại gần mới đáp. Ta là đơn Hùng Tín đây, có chuyện gì vậy? Thì ra là đội trưởng toán lính cấm tử. Đội trưởng nói, mời hai vị ra ngoài này. Kiến Đức cùng Hùng Tín quay ra, đội trưởng dẫn sang phòng bên trái, sạch sẽ hơn nhiều, lại có cả giường, bàn, ghế, màn trăng cẩn thận. Đội trưởng tiếp, vừa rồi, hạ quan nhận lệnh trên đại đường, lại được Từ đại nhân cùng Tần đại nhân dặn dò, nhưng vì quay về muộn quá, bọn đàn em không hiểu đầu đuôi, nên đã vội đưa cả hai vị vào chung trong phòng giam lớn vừa rồi. Chỉ giường đã có đệm hẳn hoi, y tiếp, đây là của Hạ Vương, chỉ giường chưa có đệm. Đây là của đơn đại nhân, đệm gối Tần đại nhân sẽ cho người mang ngay vào bây giờ. Kiến Đức hỏi, đơn viên ngoại thì đã có các vị lo lắng cho, còn ta, chẳng có ai đến để nhờ cậy, sao lại cũng được các ngài chiếu cố thế này? Đội trưởng đáp, hạ vương không cần phải lo lắng. Cách đây 3 ngày, có một vị họ Tôn, Đinh Ninh nhờ cậy hạ quan, lại cho cả quà, nói rằng bao giờ hạ vương tới, sẽ còn đến thăm nom, cho nên mới xếp sẵn gian phòng này để chờ các đại nhân vậy. Kiến Đức nghĩ ngợi, có lẽ là Tôn An Tổ đã chạy được, giờ quay lại đây sao? Bỗng thấy bên ngoài ồn ào, 5-6 tiểu hiệu khiêng hành lý cùng một vò rượu lớn, các đĩa thức ăn, rồi bày ra bàn, nói với đội trưởng. Đây là nệm của đơn viên ngoại cùng với rượu thịt. Các vị tướng quân nói rằng vì bận việc công chưa thể vào ngay, có dặn đội cấm tử hãy phục dịch chu đáo. Bọn cấm tử vội vàng trải nệm, dọn dẹp, bày rượu thịt. Kiến Đức cùng Hùng Tín gác mọi chuyện đại sự, ngồi bên nhau nâng chén khề khà cho quên ngày tháng, độ. Lại nói chuyện đậu hoàng hậu thấy Tần Vương trở về, trong lòng rất mừng, dự dạ yến xong thì đã sang canh hai, bất giác ngủ say, mơ thấy một vị la hán mình vàng, cúi đầu nói với đậu hoàng hậu. Con trai hoàng hậu đã về. Ta có một đồ đệ con trai hoàng hậu về đây, hãy mau bảo đồ đệ ta cắt tóc rồi giao trả lại ta. Chấm, nói xong thì chẳng thấy đâu nữa. Đậu hoàng hậu tinh ra, đem chuyện trong mộng kể rõ cho vua Đường nghe. Vua Đường đáp, chiều qua khi thế dân về cũng chưa kịp hỏi kỹ. Hãy đợi ngày mai vào triều kiến, hỏi lại xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu hoàng hậu trằn trọc không ngủ được, nghe trống đã điểm canh năm, nóng ruột không chờ được nữa, liền sai nội giám truyền ý chỉ triệu Tần Vương vào cung. Lúc này Tần Vương vừa ngủ dậy, đang còn rửa mặt chải đầu, định vào triều, thì thấy nội giám tới triệu, vội vàng theo vào. Sau lễ chào, đậu hoàng hậu hỏi, con từ ngày rời kinh đô, đánh dẹp được cả hai nước, nay hãy kể lại cho ta nghe xem sao. Tần Vương kể lại chuyện Đoàn Ý đi sứ tới Chu Sán ra sao, bị y mổ thịt thế nào, rồi chuyện ở Lăng Tuyên Vũ, bắn Linh Điểu, suýt bị Hùng Tín bắt thế nào, may gặp Thánh Tăng Đường Tam Tạng dùng pháp thuật cứu thoát, ban cho bài kệ, lại được Uất Trì Cung giải vây, kể lại một lượt. Đậu Hoàng hậu nghe xong, gật đầu nói, đêm qua ta nằm mộng gặp Thánh Tăng, thì ra là có duyên cớ cả. Tần Vương hỏi, mẫu hậu thấy những gì trong mộng, đậu Hoàng hậu lại kể lần nữa, rồi thêm. Theo ta nghĩ, có lẽ trong đám tù nhân, nhất định có người tốt vậy. Lại hỏi Tần Vương, vừa rồi con nói Đường Tam Tạng có tặng một bài kệ, hãy viết ra để ta nghiền ngẫm xem sao. Tần Vương viết xong, ai nấy nghĩ ngợi, Vũ Văn Chiêu Nghi cũng đứng hầu ngay cạnh, là cung nữ được Đậu Hoàng hậu vừa ý hơn cả. Đậu Hoàng hậu nói với Vũ Văn Chiêu Nghi, hay lắm, khanh vốn mẫn tuệ khác thường, nhất định sẽ đoán ra. Đậu Hoàng hậu liền thuật lại giấc mộng của mình cùng mấy câu kệ thánh tăng cho Tần Vương, đưa cho Chiêu Nghi xem. Chiêu Nghi đọc kỹ một hồi, liền thưa, câu thứ nhất thì ý tứ rõ ràng, mang tên Hạ Vương ở trong. Câu thứ hai có lẽ nói đến người này có con cái hiếu thảo. Câu thứ ba thì chẳng rõ ý gì, còn câu thứ tư rất dễ hiểu vậy. Đậu Hoàng hậu hỏi, làm sao mà lại dễ hiểu? Chiêu Nghi thưa, Hoàng hậu họ Đậu, Hạ Vương cũng họ Đậu. Đậu đều nguyên là, mộc bản, là cội nguồn, vốn cùng một thể. Thế là nên tha tội cho Đậu Kiến Đức vậy. Đậu Hoàng hậu gật đầu khen phải. Tần Vương thưa, Kiến Đức là bậc hảo hán, chẳng khác nào mãnh hổ, tha ra thì dễ, trói thì rất khó. Nay may nhờ ơn chín miếu, một sớm mà con bắt được, nếu bằng thả ra, lại gây họa thì sao? Vua Đường phán, đến giờ thì chẳng nên câu nể, Chu Sán tàn ngược bất nhân, lý nên chém dầu. Còn thì hãy lôi Vương Thế Sung ra đây, đợi chậm tra xét thêm trăm quan của Thế Sung, biết đâu cũng còn có bậc hiếu tử trong đám này cũng nên. Tần Vương liền sai hiệu úy vào ngục lôi ra chém đầu phạm nhân Chu Sán, dẫn Thế Sung vào diện thánh. Hùng Tín cùng Kiến Đức đang ngủ trên giường nghe trống báo hết canh, đang cùng nhau chuyện trò, bỗng thấy người vào rậm dịch đập cửa phòng bên, rồi lại nghe tiếng xích sắt loảng xoảng, gông cùm va chạm, còng khóa leng keng, xen lẫn tiếng người huyên náo. Thì ra đội cấm tử vào dẫn tù phạm ở dãy sau, xung quanh tù nhân nghe động, chẳng biết can hệ ra sao, chẳng khác gì giữa trận chiến gươm giáo rộn ràng vậy. Kiến Đức vội đứng dậy ghé vào khe cửa nhìn ra, thì thấy 6-7 tên đao phủ, mặc áo đỏ có đôi chỉ, lấy dây đỏ trói một tù nhân, nhìn kỹ thì ra là Chu Sán, theo sau Vương Thế Sung cũng bị trói. Kiến Đức nói với Hùng Tín, đơn nhị ca chúng ta rồi cũng đi theo, cứ đứng dậy là xong tất. Hùng Tín đáp, mọi chuyện đều ở người khác, bỗng nghe đập cửa, rồi có người gọi, đơn viên ngoại có người nhà đến thăm, vội nhổm ngay dậy, ra mở cửa thì ra là Đơn Toàn. Thấy chủ nhân, Đơn Toàn chắp tay quỳ xuống trước gối khóc giống. Hùng Tín cũng không ngăn nổi hai hàng nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chẳng nên khóc lóc, hãy đứng dậy, ta hỏi, phu nhân cùng tiểu thư hiện ở đâu? Đơn Toàn đứng dậy, ghé tai Hùng Tín nói nhỏ mấy câu, Hùng Tín gật đầu. Việc của ta đã định liệu từ trước, ngươi chỉ cần chăm sóc phu nhân cùng tiểu thư, đó chính là yêu chủ chung với chủ. Ta ở đây đã có các vị lo lắng, ngươi chẳng cần phải ra vào. Ngươi vào đây, lòng ta thật rối ren không chịu nổi. Đơn Toàn lưu luyến không nỡ rời. Cấm Tử Quân lại mở cửa vào, nói với Kiến Đức. Hạ vương có tổ đại nhân đến thăm. Kiến Đức chưa kịp đáp, đã thấy Tôn An Tổ đến ngay trước mặt cùng với hai ba người nữa, tất cả nhìn nhau, cầm tay mà khóc. Kiến Đức hỏi, Khanh đã về Lạc Thọ, sao còn quay lại đây? An Tổ ghé tai Kiến Đức thì thầm một hồi, có vẻ hứng khởi. Kiến Đức cau mày, người sống trăm tuổi, rồi cũng chết cả, việc gì mà khổ lụy đến thế? Khanh hãy cùng công chúa trở về, an táng Tào Hậu cùng các kẻ khác. An Tổ vẫn không chịu nghe, độ, hãy nói chuyện Chu Sán bị trói, dẫn ra chợ chém đấu. Thế Sung thì dẫn vào triều điện thánh, vua Đường mắng y giết vua cướp ngôi, Thế Sung gian xảo khác thường, đem tất cả tội lỗi đó đổ lên đầu trăm quan. Vua Đường lại hỏi đến tội cố tình chống cự, thành bị phá mới hàng. Thế Sung quỳ lại thưa, tội thần thật đáng chết, nhưng Tần Điện Hạ đã hứa cho thần được sống, xin thánh ân khoan hồng đại độ. Vua Đường nhân ý của Tần Vương, bèn lệnh giáng Thế Sung làm dân thường, anh em con cháu đều đầy lên phương Bắc. Thế Sung tạ ơn ra khỏi triều. Vua Đường lại sai giải Kiến Đức vào thì thấy hoàng môn quan vào quỳ thưa. Có hai cô gái tự trói mình, ngậm đoản đao, quỳ tại triều môn, xin được vào triều kiến bệ hạ. Vua Đường nghe tâu, lấy làm lạ lùng, sai giải ngay vào. Chỉ thấy hai người, lụa trắng quấn thân, áo xanh ngắn, hờ cả cánh tay ngà ngọc tự trói bằng dây đỏ, miệng ngậm một lưỡi đoản đao sáng loáng quỳ trước thềm công. Vua Đường trông xuống, tuy không phải bậc tuyệt sắc nhưng cũng đều là trung anh tú khí, hiếm có trên đời. Vua Đường đã thấy đáng thương ít nhiều, liền gọi lại gần. Hãy cất lưỡi đao ở miệng đi, dẫn cả hai lại gần đây gặp trẫm. Nội thị vội rút hai lưỡi đao, dẫn lên phía trước, gót sen vội bước lên quỳ trên điện. Vua Đường mới hỏi, hai khanh, là người ở đâu, có việc gì mà phải xin gặp trẫm? Đậu Tuyến nương thưa, thần thiếp họ Đậu, là con gái của phản thần Đậu Kiến Đức. Bởi thân phụ thiếp phạm phải uy trời, thật khó tha, thiếp xin đem thân chịu tội thay, nguyện đem cái chết để chuộc uy trời vậy. Vua Đường hỏi, Đậu Kiến Đức há không có thần tử tử điệt nào hay sao, mà đến nỗi khanh là hạng quần thoa phải làm việc này. Tuyến nương thưa, các bậc trung thần lương tướng đều đã tận tiết táng thần, còn như cháu chắt thì họ hàng chẳng ai, phụ thân thiếp chỉ sinh được mỗi mình thiếp, mong đội ơn sâu, có ngày báo đáp. Phương Chi đến Thế Sung cướp ngôi giết vua, mà thánh ân vẫn còn tha chết, phụ thân thiếp chẳng qua giữ nước mà thôi. Lại từng trinh thảo vũ văn hóa cập, lo lắng chôn cất cho tùy dượng đế, trước đây ở Lê Dương, đã lại đưa đón ngự đệ Lý Thần Thông cùng công chúa Đồng An, thật là chu tất, so với Thế Sung, há lại không bằng sao. Ơn thánh đế lồng lộng, chỉ xin xá tội cho phụ thân, thiếp xin chịu thay, cũng là điều hợp với phép nước. Xin thánh ân trông lại thiếp, dẫu chết nhưng cũng như còn. Vua Đường phán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khanh nói Đậu Kiến Đức chỉ sinh mỗi một mình khanh, thế còn một người kia nữa là ai vậy? Tuyến nương chưa kịp đáp, Mộc Lan đã thưa, thần thiếp họ Hoa, tên Mộc Lan, là con của Hoa Cô ở Hà Bắc. Rồi đem chuyện Lưu Vũ Chu xuất binh thay cha tòng quân cùng Tuyến nương kết nghĩa kể lại một lượt. Vua Đường nghe giọng oanh thỏ thẻ, không ngăn nổi thán phục. Thật là hai thiếu nữ kỳ tài, thánh tăng cũng từng nói. Cả hai e khó toàn, kia mà hai, đang nói, bỗng thấy hai nội giám quỳ lại thưa. Hoàng hậu có chỉ, mời điện hạ vào cung. Tần Vương đứng dậy theo hai nội giám. Lúc này Kiến Đức đã được giải vào, quỳ dưới thềm son, lắng nghe hai chị em Tuyến nương đối đáp thì được Vua Đường gọi lên trách. Người giúp kẻ khác làm điều ác lẽ nên chém đầu, nhưng vì con gái ngươi xin nguyện chết thay, trẫm cũng vì noi theo đức hiếu sinh của Thượng Đế, không nỡ sát hại. Cứ xét tội ngươi, phải đặt ra ngoài cả pháp độ mà tha thứ ới xong. Lệnh cho thị vệ cởi dây trói, bỏ còng tay, gom cổ cho Kiến Đức. Vua Đường lại phán tiếp, tha cho ngươi thì tha rồi, nhưng ngươi cũng là bậc hào kiệt trong đời, nếu trẫm ban cho ngươi một chức tước nào đó, thì liệu ngươi có chịu khuất dưới kẻ khác chăng? Còn như trẫm phế ngươi làm thứ dân, thì liệu ngươi có quên được giang sơn gấm vóc cũ chăng? Rồi có khỏi được chuyện mưu đồ này nọ chăng? Kiến Đức cúi lại thưa, thần ơn bệ hạ ngoại pháp mà ra ơn, để thần được sống, thật là ngoài cả ước muốn rồi, đâu còn dám sinh lòng khác. Thần từ lúc bị bắt đến nay, chuyện danh lợi chẳng khác gì tuyết tan băng vỡ, nay được như sống lại. Xin được thế phát quy y, thắp hương nguyện cho kiếp sau, báo đáp được ơn thánh đế, không dám xông vào trốn trần ai nữa. Vua Đường cả mừng, ngươi chịu là nhà sư thì thật hợp lắm, hay lắm. Trẫm sẽ thay ngươi tìm một pháp sư, nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ sợ lòng ngươi chưa quyết mà thôi. Kiến Đức than thở, thần nghe nói kẻ đồ tể quăng con dao ra, thì sáu căn đều sách không, thấy trước mắt toàn điều nghiệp chướng, chẳng khác nào sau cơn mưa hoa đều rụng hết, còn gì nữa mà do dự vậy. 3. Vua Đường phán, ngươi đã quyết như vậy, chấm đổi tên cho ngươi là Cự Đức, lệnh bộ lễ cấp Độ Diệp, bộ công cấp Áo Mũ, ngay trước điện làm lễ thế phát cho ngươi. Tần Vương từ trong cung ra thưa, mẫu hậu biết Kiến Đức xin đi tu, rất mừng, đòi hai hiếu nữ vào gặp. Phụ hoàng thấy có nên chăng? Vua Đường liền gọi nội thị, dẫn hai chị em Tuyến Nương vào ra mắt hoàng hậu. Đậu hoàng hậu thấy, rất hoan hỉ, gọi cung nữ, lấy hai bộ y phục ban cho hai chị em thay, cho phép ngồi xuống đôn gấm, hỏi tên tuổi cả hai thưa gửi lễ phép. Đậu hoàng hậu hỏi tiếp, Tuyến Nương đã gả cho ai chưa? Tuyến Nương thẹn thùng không nói. Mộc Lan đáp thay, đã hứa hôn với La Thành, con trai lão tướng La Nghệ, tổng quản U Châu. Đậu hoàng hậu phán, La Nghệ đã theo về nhà Đường, nhiều lần lập công lớn, thánh thượng đã phong là Yên Quận Vương, ban quốc tính trấn thủ U Châu, nghe nói con trai anh hùng cái thế. Khanh mà lấy La Thành thì có chỗ gửi thân suốt đời chắc chắn. Khanh đã hiếu nghĩa đến vậy, ta cũng họ Đậu, ta sẽ nhận làm cháu gái, cho thêm vinh hiền. Tuyến Nương không dám từ chối đành cúi lạy tạ ơn. Đậu hoàng hậu lại hỏi lai lịch Mộc Lan nhất nhất tâu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu hoàng hậu cũng không tiếc lời khen ngợi, sai ngay nội thị lấy trong ngăn khố 2.000 lạng bạc 100 tấm đoạn tặng Tuyến Nương làm vốn, lại lấy 1.000 lạng 40 tấm đoạn ban cho Mộc Lan, để phụng dưỡng phụ mẫu suốt đời, rồi sai nội giám đưa về tận quê. Hai người tạ ơn ra khỏi cung. Kiến Đức vừa mới cắt tóc thay áo mũ nhà sư, khoác cà sa gấm thêu, đầu đội mũ tỳ lư của nhà sư, đang làm lễ bái tạ thánh đế. Vua Đường phán, nay thì khanh thật thanh thản rồi. Thì thấy hai chị em Tuyến Nương, theo sau là một toán nội thị, khiêng nào gấm, nào bạc ra trước sân rồng đặt xuống, rồi một viên thái giám tâu lên vua Đường rõ việc làm của hoàng hậu vừa rồi. Hai chị em Tuyến Nương lại lạy tạ ơn vua Đường. Vua Đường nói thêm với Kiến Đức. Ta không biết chuyện con gái khanh đã hứa hôn với La Thành, nay lại được nhận làm cháu gái của hoàng hậu, hiếu nữ lại được con rể giỏi giang. Khanh cũng đỡ băn khoăn, Kiến Đức vốn cũng chưa rõ chuyện này, nay thấy Đậu hoàng hậu vừa cho bạc lụa, vừa xe duyên cho con, nên lại tạ ơn ra khỏi triều đình. Vua Đường còn lệnh ột thái giám đem ra 2.000 lạng bạc một dương lụa trắng, gửi đến biếu Đường Tam tặng Thánh Tăng, ở ẩn Linh Sơn thuộc Du Sào, khe Đoạn Hồn. Kiến Đức ra triều môn, thấy nhà sư với hành lý chờ sẵn, nhìn kỹ thì ra Tôn An Tổ. Kiến Đức kinh hãi hỏi, ta vì sợ nhà vua để ý mới phải cắt tóc vào chùa, còn An Tổ cũng đi đường này làm gì? An Tổ đáp, chúa công, dạo trước còn ở nhờ Nhị Hiền Trang, Tôn An Tổ này tìm đến khuyên chúa công khởi sự, nay việc không thành thì lẽ tự nhiên là cùng ở một nơi mà thắp hương tụng niệm. Còn như lấy chuyện thịnh suy mà thay lòng đổi dạ, chẳng còn là đấng trượng phu nữa rồi. Kiến Đức lại nói với Tuyến Nương. Này con đã hứa hôn với La Thành, lại được đội ơn của hoàng hậu, nhận làm cháu gái, con nơi trông cậy suốt đời. Từ nay về sau con thì lo việc con, cha có việc của cha, đừng phải nghĩ đến cha nữa. Tuyến Nương đòi được đưa Kiến Đức lên tận núi, viên nội giám đi theo liền nhắc. Chúng ta phụng mệnh của hoàng hậu, đưa công chúa về Lạc Thọ. Hòa thượng cũng sẽ có quan sai đưa đi, không cần phải công chúa lo lắng. Tuyến Nương không còn cách nào khác đành cùng nội giám ra khỏi Trường An, sau một hồi khóc lóc thảm thiết. Muốn biết sự thể ra sao, hãy xem hồi sau phân giải. Một Tần Thái Thái, chỉ Ninh Thị mẹ đẻ Tần Thúc bảo. Hai nguyên văn chữ Hán của bài kệ là, kiến nghiệp duy tồn đức, trị thế nghi toàn hiếu, lưỡng hiếu cảnh nan năng, bản nguyên đương thúc bảo. Các câu khác đã được Vũ Văn Chiêu Nghi giải thích, câu ba cũng có nghĩa là hai người con hiếu chỉ Tuyến Nương, Mộc Lan, nhưng cũng còn ý báo trước một trong hai người không được hưởng phúc lâu dài, chỉ Mộc Lan ở hồi sau. Ba lục căn tiếng nhà Phật chỉ sáu nguồn gốc đem đến phiền não, gồm mắt tai, mũi, lưỡi, thân xác và ý nghĩ. Hán Việt Tân Từ Điển, Cách Chương.